Chàng rể quyền thế, chương 3292, gocchuyenaudio.com, chương 3292. Bây giờ, cậu phải đưa ra lựa chọn của mình, tôi có thể tha thứ cho sự liều lĩnh của cậu. Hoặc là, vệ sĩ của tôi sẽ hành động theo quy tắc. Đang khi nói chuyện, Phạm Tiểu Trương vỗ tay, lập tức nhìn thấy một tên thuộc hạ của anh ta cung kính giao một cái hộp gỗ. Phạm Tiểu Trương đặt chiếc hộp gỗ lên mặt bàn, sau đó lấy ra một số bộ phận trong đó, bắt đầu vô tư lắp ráp một khẩu súng lục ổ quay. Phạm Tiểu Trương, ngươi thật sự cho rằng, ở đây ngươi nói là được sao? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, ngươi có chắc chắn, ngươi có đủ tiềm lực để khoa trương như vậy? Phạm Tiểu Trương lắp ráp súng lục ổ quay và nhét vào đó một viên đạn chì, sau khi quay cò quay, anh ta nhìn Bùi Nguyên Minh cười ói. Anh dám đánh tôi đương nhiên hiểu được ngươi chắc chắn đến từ một gia đình hào môn nào đó. Nhưng, vậy thì làm sao? Đừng quên, đây là Vũ Thành. Phía sau lưng tôi không chỉ có Thiên Trúc của chúng tôi, còn có cậu chủ nhà họ Phạm Mục Cương của Thương hội Thiên Trúc cùng cậu Long Thập Tam Long Thương Húc của nhà họ Long ở Vũ Thành, bọn tôi đều đã kết thành anh em với nhau. Nói một cách đơn giản, chúng tôi có thực lực ở đằng sau lưng có núi để dựa. Ở Yên Kinh, trong thủ đô, TPPO có thể không dám kiêu ngạo. Nhưng ở Vũ Thành ai dám động tới tôi cơ chứ? Trong khi nói chuyện, Phạm Tiểu Trương bước tới, vẻ mặt kiêu ngạo cùng khẩu súng lục trên tay áp vào trán Bùi Nguyên Minh, làm động tác bóp cò súng. Bùm, Phạm Tiểu Trương làm một động tác tượng thanh, và sau đó anh A cười một cách điên cuồng và khoái chí. Anh ta tin chắc rằng lúc anh ta đem những người chống lưng của mình ra, cho dù tên khốn kiếp trước mặt kiêu ngạo cỡ nào, hẳn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận. Bố, không đợi sự kiêu ngạo của Phạm Tiểu Trương kết thúc cũng không đợi mọi người phản ứng lại, Bùi Nguyên Minh đã không cho Phạm Tiểu Trương một chút mặt mũi nào, mà lại tát vào mặt anh ta một cái. Euro sắc một tiếng động lớn, và đầu của Phạm Tiểu Trương đập xuống đất ngay lập tức. Cái tát này còn mạnh hơn cái tát vừa rồi, nó ngay lập tức đập đầu Phạm Tiểu Trương xuống đất. Thật ngại quá, tôi lại động đến anh rồi. Cậu cắn tôi, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt chán ghét lau ngón tay, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Mọi người ở đó đã bị sốc. Nếu như cái tát vừa rồi của Bùi Nguyên Minh được hiểu như là một sự bồng bột của tuổi trẻ. Vậy cái tát này thì khác hẳn, Phạm Tiểu Trương đã đem Phạm Mục Cương và Long Thương Húc ra. Nhưng Bùi Nguyên Minh đã thực sự tát anh ta thêm một cái. Đây không chỉ là đánh vào mặt Phạm Tiểu Trương mà còn đánh vào mặt Phạm Mục Cương và Long Thương Hú, một đám mỹ nữ có mặt đều sững sờ, một hồi lâu không nói nên lời. Mặt Phạm Tiểu Trương đờ đẫn, sờ lên vết máu trên mặt không phản ứng được chút nào. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể tin được rằng tên khốn Bùi Nguyên Minh lại dám tát mình khi anh ta đang cầm súng. Cả khi anh ta đã đem những nhân vật chống lưng cho mình ra, tên khốn Bùi Nguyên Minh này vẫn dám tát cho anh ta một cái. Và khoảng hơn chục vệ sĩ cao lớn của Thiên Trúc dụi mắt không tin nổi. Thằng khốn, rốt cuộc mày là ai? Một lúc sau, Phạm Tiểu Trương đã có phản ứng, cuối cùng cũng phải cố gắng đứng dậy. Anh ta kiêu ngạo, nhưng không ngu ngốc. Trong hoàn cảnh như vậy, ai dám đánh anh ta? Nếu không phải là một kẻ mất trí, thì chắc chắn là một nhân vật rất ghê gớm. Sẽ không có khả năng thứ ba. gocchuyenaudio.com. Nói một cách đơn giản, nếu không phải là Mãnh Long thì chẳng thể qua sông. Bùi Nguyên Minh vươn tay phải ra, võ mặt của Phạm Tiểu Trương, nhẹ giọng nói. Tôi là ai, anh thật sự muốn biết sao? Cách Trương,